Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 78, mong ước. Không đợi, thế giới, Fogelman, Sparrow đáp lại, duy trì ngay ngắn tư thế ngồi, Audrey lại thong thả nói ra mấy cái từ đơn. Trầm trọng, nhói nhói, xấu hổ, lên yên tĩnh nghe xong, chưa đối, chính nghĩa. Tiểu thư lời nói phát biểu ý kiến. Dùng càng tiếp cận Don, Dante hình tượng ôn hòa ngữ khí hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn làm dạng này khảo thí? Không phải khảo thí, chính nghĩa, Audrey lắc đầu. Chỉ là nắm ta bình thường tận lực che giấu tận lực lẩn tránh một chút chi tiết bày biện ra đến. Thấy rõ ràng chân thực ta tại trong mắt người khác là cái dạng gì? Dừng một chút. Nàng không mang theo ý cười giật giật khóe miệng nói, lần trước đối thoại về sau, ta thật tại nếm thử chế định kế hoạch, dự định âm thầm làm một chút thao túng, nhường quý tộc, thương nhân, vương thất, giáo hội có thể xuất ra đủ nhiều lương thực. Chuyện này, đơn thuần chỉ nói là rất dễ dàng, thực tế đi làm thời điểm, ta mới phát hiện. Ta không có cách nào giống ta tưởng tượng bên trong như thế kiên quyết. Như thế, quả quyết, bọn hắn có rất nhiều ta cô phụ, cô mẫu, có rất nhiều biểu tỷ ta, đường đệ, có rất nhiều ta từ nhỏ nhận biết bằng hữu, có chính là vô cùng chiếu cố trưởng bối của ta, có rất nhiều đủ loại yến hội đủ loại từ thiện chuyển động bên trên thường xuyên có thể gặp mặt. Tương đương thân mật người. Bọn hắn tạo thành tuổi thơ của ta, cho ta rất rất nhiều, là ta trưởng thành một bộ phận, gánh chịu lấy ta đối quá khứ mỹ hảo hồi ức, mà lại, bọn hắn góp nhặt lương thực đều không phải là cướp đoạt được. Giải thích của bọn hắn kỳ thật có nhất định hợp lý tính, để cho ta cứ như vậy dùng bọn hắn làm mục tiêu, nếm thử tước đoạt bọn hắn bộ phận của cải, ta thật không hạ thủ được. Ít nhất hiện tại là như thế này. Nói những lời này thời điểm, Audrey thanh âm không tự giác biến lớn một chút, phảng phất tại cùng ai tranh luận. Nàng chợt đã nhận ra chính mình nho nhỏ thất thố, im lặng 2 giây mới tiếp tục nói, cho nên ta nghĩ càng xâm nhập thêm nhận rõ chính mình, bóc ra đi ôn nhu giả tưởng, tại không cùng tầm mắt nhìn soi mói, hỏi một chút chính mình thật chính là muốn chính là cái gì. Đi qua ý nghĩ là xúc động, giả nhân giả nghĩa, ngây thơ, vẫn là phát ra từ nội tâm mãnh liệt ý niệm. Nói đến đây, chính nghĩa, Audrey bỗng nhiên cười cười. Này mặc dù còn không có kết quả, nhưng nếm thử bản thân đã mang đến một chút ngoài định mức thu hoạch. Ta trước kia vẫn cảm thấy chính mình tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đầu kia. Ngươi chỉ là đang giả trang diễn, chuẩn tắc, nhưng bây giờ mới phát hiện, ta kém chút liền trầm mê ở đóng vai, cùng cách khác, cần đóng vai khác biệt, thân phận khác biệt, nghề nghiệp hình ảnh không giống nhau. Người xem, con đường bộ phận đóng vai là cùng mình bình thường sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn kết hợp, có lúc rất khó phân rõ ràng, đơn giản nhất ví dụ. Người nào không khát vọng nhận tất cả mọi người yêu thích. Thế là, ta tại đối mặt khác biệt người lúc lại mang lên nhân cách khác nhau mặt nạ. Lợi dụng, người xem, con đường năng lực tạo nên ra một cái phù hợp nhất đối phương hy vọng hình ảnh. Làm chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Làm người đối mặt mỗi người đều làm như vậy lúc. Kỳ thật đã trầm mê ở, đóng vai. Sắp mê thất chính mình. Lên nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thu hoạch rất không tệ. Hắn cũng không đánh giá chính nghĩa tiểu thư trước đó cái kia lời nói ngữ. Audrey im lặng một trận, chậm rãi còn nói thêm, ta trong khoảng thời gian này nặng nhìn phụ thân ta trước đó tìm người làm đông khu báo cáo điều cha, đối rất nhiều chuyện có cùng dĩ vãng không giống nhau trải nghiệm. Tại chiến tranh trước đó, kỳ thật rất nhiều dân nghèo, công nhân cùng nông phu đều trải qua giống hôm nay gian nan sinh hoạt. Thời gian dài ở vào đói khát cùng trong thống khổ, tế bần pháp sửa chữa, lao động thời gian cùng hoàn cảnh cưỡng chế quy định, đại khí ô nhiễm quản lý, xác thực mang đến một chút cải thiện, nhưng cũng chỉ là một chút. Chờ đến chiến tranh kết thúc, nếu như chúng ta đánh bại tận thế, những chuyện tương tự có phải hay không sẽ còn diễn đi diễn lại? Nói xong, Audrey gấp mím môi lại, rơi vào trầm mặc, lên cảm giác được, chính nghĩa, tiểu thư mê mang cùng hoang mang. Cân nhắc một chút, không nói trong lòng mình đáp án, tiếng nói trầm thấp mở miệng nói, ngươi những vấn đề này, bao quát mới vừa nói chính mình ý tưởng chân thật nhất, đều cần chính mình đi tìm đáp án, người khác không cách nào thay thế ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi một chút kiến nghị, đi trong ruộng nhìn một chút làm việc nông phu nhóm đi, đi trong nhà xưởng nhìn một chút vất vả các công nhân, đi đông khu đi sâu trải nghiệm một thoáng, đi thư viện nghiêm túc đọc qua đi qua báo chí cùng đủ loại tương quan lấy làm. Audrey chuyên chú, nghe xong, nghiêm túc gật đầu nói, ta sẽ nếm thử đi làm. Nàng chợt đứng dậy, hướng về loang lổ bàn dài vị trí cao nhất hành lễ cáo từ mặc dù, ngu giả, tiên sinh đã rời đi. Nhưng Audrey tin tưởng hắn đang nhìn chăm chú lấy nơi này. Ngay tại nàng đợi, ngu giả, tiên sinh đem chính mình đưa về thế giới hiện thực lúc. Thế giới, Fogelman. Sparrow bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút, chính nghĩa, Audrey dùng âm mũi phát ra nghi vấn. Lên nhìn xem nàng, cố hiện ra một trang giấy. Đây là một cái thần thoại sinh vật tính cách cùng hành vi miêu tả. Ta hy vọng ngươi có thể cung cấp trợ giúp. Dưới đây phân tích hắn tại tình huống khác nhau hạ sẽ làm ra phản ứng. Được rồi, Audrey không có, từ chối. Đáp ứng xuống, chờ nàng tiếp nhận trang giấy, đọc xong nội dung, lên cân nhắc còn nói thêm, đối với ngươi những lời vừa rồi ngữ, ta còn có một cái đề nghị, nghi ngờ của ngươi cùng vấn đề kỳ thật phân làm hai loại, có hoàn toàn chính xác thực rất khẩn cấp, có lại không phải gấp gáp như vậy, có thể chờ đợi sự tình bình ổn lại, làm tiếp đi sâu điều tra, người vừa sốt ruột, liền dễ dàng phạm sai lầm. Người tốt nhất phân rõ ràng. Audrey suy nghĩ một chút. Trịnh trọng gật đầu nói. Ta hiểu được. Đáp lại về sau. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi cuối cùng gọi lại ta. Là muốn chúc phúc ta. Nguyện ta thấy rõ ràng hết thảy chân thực về sau. Vẫn như cụ yêu quý cái thế giới này. Lên đầu tiên là sững sờ. Chợt cười hỏi ngược lại, người tựa hồ xem không ít Rose đại đế. Hắn là một vị kiệt xuất nhà, cũng là một cái hết sức phức tạp, hết sức mâu thuẫn người. Chính nghĩa, Audrey cạn cười nói, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Ngữ tốc chậm chạp mở miệng nói, nếu như ta muốn chúc phúc ngươi, sẽ không như thế nói, ta sẽ nói. Nguyện ngươi thấy rõ hết thảy chân thực về sau, vẫn như cũ yêu quý người nhà của ngươi cùng bằng hữu. Audrey một thoáng ngơ ngẩn, bờ môi khẽ động, phảng phất tại lặp lại cái kia hai cái từ đơn. Qua mấy giây, nàng nhắm lại hai mắt, tiếng nói hơi lộ ra khàn khàn nói. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Sun ra biển, Rosted quần đảo vùng biển, U Lam phục cừu giả hào. Xuất lĩnh lấy một nhánh hạm đội hải tặc. Qua lại khói lửa tràn ngập chiến trường. Bỗng nhiên, một đoàn hỏa cầu thật lớn không biết từ nơi nào bay tới. Từng đạo dây dưa trắng bạc duệ mang tách ra mặt biển. Chế tạo ra một đầu nguyên bản không tồn tại lối đi. Tại hai bên bàng bạc sóng biển chen trúc dưới. Trực chỉ, U Lam phục cừu giả hào. Đứng ở đầu thuyền Auser. Wilson thấy cảnh này, biểu lộ không thay đổi giơ lên tay phải. Cuồng bạo long quyền phong đột ngột xuất hiện, cuốn lên xanh thảm nước biển, cuốn lên cái kia từng đạo trắng bạc duệ mang, để chúng nó phảng phất một đầu trường xa, xông thẳng tới chân trời, cùng hỏa cầu thật lớn đụng vào nhau. Ầm ầm, bọt nước nổ tung, như là nước mưa một dạng xoạt hạ xuống. Auger lập tức khóa chặt một đầu chiến hạm, hé miệng, phát ra gầm lên giận dữ. Oanh một thoáng, đầu kia đội thuyền bị đột nhiên hung mãnh gợn sóng vén hướng về phía giữa không trung. Bắt lấy cơ hội này, U Lam phục cừu giả hào, mạn thuyền pháo tự động kích phát. Âm âm thanh âm liên tục không ngừng. Thấy đối phương trên chiến hạm phi phàm giả còn muốn lợi dụng hỏa cầu phản xung, nhường đội thuyền lướt ngang, ao giờ tay phải đột nhiên hạ lạp. Một đạo thô to trắng bạc tia chớp tùy theo đánh xuống. Bổ đến vị kia phi phàm giả thân thể cháy đen. Run không ngừng, âm âm, âm âm, âm âm. Từng mai đạn pháo mệnh trung. Đầu kia đội thuyền giữa không trung trực tiếp giải thể. Cái này trong nháy mắt, ao giờ thấy có chút hốt hoảng. Nhịn không được cúi đầu xét lại hạ tay phải của mình. Cái này là tai nan chủ tế. Lực lượng, cái này là bán thần nửa người cảm giác. Hắn hơi lộ ra say mê ở trong lòng cảm khái một câu. Tiếp lấy cấp tốc tỉnh táo lại, nhường U Lam phục cừu giả hào truy kích lên kẻ địch. Sau một tiếng, trận này kịch liệt hải chiến kết thúc. Roang một phương lần nữa giữ vững Rostert quần đảo. Auger tâm tình coi như không tệ. Tại U Lam phục cừu giả hào trở về bến cảng về sau, mời đến các thủy thủ xuống thuyền, đi tới còn gầy dựng mấy cái quầy rượu một trong nâng ly. Roang đã ban bố chiến lúc cấm rượu lạnh, dùng tiết kiệm lương thực, nhưng đối các thủy thủ tới nói, rượu là không thể thiếu. Cho nên, tại phong bảo giáo hội chủ đạo địa phương diện này lệnh cấm chấp hành không phải quá nghiêm. Mà lại Rostert quần đảo sản vật phong phú, nhân khẩu lại không tính quá nhiều. Trên biển tuyến giao thông cũng tại trong khống chế. Lương thực trước mắt còn có thể cung ứng đến lên. Đi một khoảng cách, Auger tầm mắt đột nhiên ngưng kết. Hắn phía trước đường đi nhận oanh kích. Không ít phòng ốc đã đổ sụp. Trong đó, một cái xi măng thao trường xuất hiện lớn hố to hoa. Bên cạnh bốn tầng nhà lầu chỉ còn lại có hài cốt. Auger nụ cười trên mặt từng chút một biến mất. Xế chiều thứ hai, Beckland thời gian 3 điểm chỉnh. Từng đạo thâm hồng ánh sáng tại thanh đồng bàn dài hai bên nhảy lên thăng mà lên. Ngưng kết vì từng đạo tương đối thân ảnh mơ hồ. Chờ đến hết thảy thành viên hướng, ngu giả, tiên sinh hành lễ hoàn tất. Bởi vì không có Rose nhật ký. Cũng không có góp nhặt vấn đề. Tụ hội quá trình trực tiếp tiến nhập giao dịch khâu. Mặt trăng, Emlyn lập tức ngồi ngay ngắn. Nhìn quanh một vòng nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta có một cái ủy thác. Người nghĩ đi săn vị nào, vu vương. Ẩn giả, Gatlia căn cứ tự mình đối. Mặt trăng, tiên sinh hiểu rõ. Trực chỉ hạch tâm mà hỏi thăm. Ngoặc kép. Emlyn dùng 2 giây mới tiêu hóa vấn đề của đối phương. Bảo trì lại yêu nhã mỉm cười nói. Ngươi đoán không sai. Ẩn giả, Gatlia nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Vậy ngươi có thể thanh toán dạng gì thù lao? Emlyn lần nữa nghẹn lời. Có chút xấu hổ tại nói ra lời chuẩn bị song ngữ. Ngay lúc này, thanh đồng bàn dài phía dưới cùng, thế giới, Fogelman. Sparrow bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tìm hoa hồng học phái tiết chế hệ người hợp tác. Mặt trăng, Emlyn âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, đúng, ta đây có khả năng tiếp cái này ủy thác, bởi vì đây là người mang tin tức tiểu thư cùng Seren tiểu thư, Maric chuyện của bọn hắn, cho nên Glenn thao túng giả nhân, thế giới, chủ động tiếp đơn, dĩ nhiên. Cái này cần nhất định môi giới. Không đợi Emlyn cho đáp lại, hắn nhường Fogelman. Sparrow nhìn về phía ma thuật sư tiểu thư nói, ngươi sớm chuẩn bị một thoáng. Toàn trình quan sát hí kịch trạng thái, ma thuật sư Frost một mặt ngốc trệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.